Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1479, sông pha khói lửa. Không chối từ, dùng túc mệnh thông cảm ngộ hành tung, cái môn này thần thông, nói dễ, nhưng làm, lại là muôn vàn khó khăn, nhất định phải thời gian dài bảo trì chuyên chú ý niệm. Một khi tâm thần phân tán, liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí xuất hiện sai lầm, đem hắn dẫn vào lối rẽ. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, nói chính là cái đạo lý này. 10 phút trôi qua, Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, gọ một chút, đứng lên, tại túc mệnh thông cảm ứng xuống. Hắn nhìn đến Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha bốn người, lúc này chỗ cụ thể phương vị, tứ nữ phân tán tại bốn cái phương hướng khác nhau, mọi người tao ngộ đều không giống nhau. Thập Hương Nguyễn cân tán độc tính, còn vẫn như cũ độc hại lấy Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết không nhúc nhích tí nào, lơ lửng tại một mảnh hỗn độn hư không bên trong, lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải Diệp Thiên cảm ứng được Nhan Như Tuyết tiếng hít thở, lấy Nhan Như Tuyết lúc này trạng thái, cùng chết người không có gì khác biệt. Thiên Diện thôi động chân lực, ngự không mà đi, lòng như lửa đốt tìm kiếm lấy đường ra, giống không có đầu như con ruồi, chạy ngược chạy xuôi, thủy chung tìm không thấy được hữu hiệu biện pháp. Đỗ Yêu thì an tường tĩnh mịch đứng tại một cái tương đối độc lập trong tiểu không gian, đưa mắt nhìn quanh đánh giá cảnh vật chung quanh, cũng không có làm ra cái gì hành động, đến mức Tiểu Mễ cha vậy mà biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Thân một cái cự đại không gian bên trong, vừa đi vừa về bồi hồi, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì, thanh âm vô cùng yếu ớt, lấy Diệp Thiên Thiên Nhĩ thông cũng không có cách nào phân biệt ra Tiểu Mễ cha lúc này nói là cái gì. Cảm ứng được tứ nữ tung tích về sau, Diệp Thiên rốt cục như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Bởi vì Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người, cho tới bây giờ, vẫn chỉ là người bình thường. Diệp Thiên không cách nào dùng thiên lý truyền âm phương thức cùng hai người bắt được liên lạc. Hắn chỉ có thể theo thức hải bên trong, đem hoa yêu linh hồn triệu hoán đi ra, đem Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai nữ cụ thể phương vị báo cho hoa yêu linh hồn, phân phó hoa yêu linh hồn mang theo hai nữ tiến về Nhan Như Tuyết chỗ phương vị cùng mình tụ hợp. Hoa yêu linh hồn đối Diệp Thiên lời nói, cơ hồ là nói gì nghe nấy, theo không nghi ngờ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Làm hoa yêu linh hồn rời đi về sau, Diệp Thiên lại tập trung ý niệm, đem một đường thanh âm truyền cho Thiên Diện. Thiên Diện, mời thủ trì chấn định, không muốn lại hao phí công lực. Nín thở ngưng thần, sau đó hít sâu, hơi thở, hấp khí, hấp khí, hơi thở. Diệp Thiên thanh âm ngưng tụ thành ý niệm, truyền hướng cách hắn không biết có bao xa Thiên Diện. Trong giọng nói thình lình hàm xúc lấy một tia thôi miên ý vị, làm cho vội vàng sao động bất an Thiên Diện trong nháy mắt tỉnh táo lại, nghe theo Diệp Thiên dẫn đạo, liên tục hít sâu lấy. Mười mấy giây sau, Diệp Thiên lại từng chữ nói ra nói bổ sung, lấy ngươi chính diện 12 giờ phương hướng làm cơ chuẩn. Ánh mắt rẽ phải, nhìn về phía 3 giờ phương hướng. Dọc theo cái phương hướng này, không nên quay đầu lại, một mực đi về phía trước, ngươi liền có thể trông thấy Nhan Như Tuyết. Nhớ lấy, không nên quay đầu lại, một mực hướng về phía trước, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không nên quay đầu lại. Lúc này Diệp Thiên, đem Thiên Diện cách không thôi miên, Thiên Diện thần sắc si ngốc gật đầu, dựa theo Diệp Thiên phân phó. Máy móc giống như quay người, mặt hướng 3 giờ phương hướng, thân hình lóe lên, hướng về phía trước thẳng tắp như kiếm thoát ra ngoài, thân hình tại trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Không gian đặc thù bên trong, không gian đặc thù sẽ cho người mất phương hướng, thì liền Diệp Thiên cũng không cách nào phân biệt ra chính mình vị trí phương vị. Hắn chỉ có thể lấy trúng thầu quay số phương hướng, nhắc tới bày ra thiên diện hành trình lộ tuyến, lo lắng thiên diện đang đổi hướng cùng Nhan Như Tuyết tụ hợp quá trình bên trong. Mất đi phương hướng, cho nên Diệp Thiên nhiều lần cảnh cáo thiên diện, nhất định phải một mực hướng về phía trước, tuyệt sẽ không quay đầu nhìn quanh. Diệp Thiên ổn định tâm thần, lần nữa ngưng tụ thiên nhãn thông ánh mắt, khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân, xác định Nhan Như Tuyết chỗ phương vị, cũng không có phát sinh biến hóa sau khi, lần này đằng không mà lên, hướng Diệp Thiên Nhan Như Tuyết chỗ địa phương, gấp nhảy lên mà ra, hiu hiu hiu, Diệp Thiên thân hình, tại không gian bên trong hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo hắn vị trí này, đến Nhan Như Tuyết chỗ đó, đến tột cùng có bao xa khoảng cách, Diệp Thiên căn bản nhìn không ra, bởi vì không gian chồng lên giao thoa nguyên nhân, có lẽ cách nhau hơn 10 dặm chi gần, có lẽ cách nhau mấy vạn dặm xa, bất luận có bao xa, Diệp Thiên đều tuyệt không buông tha Nhan Như Tuyết. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất đánh không chuẩn bị trận chiến. Cùng Long Vương kết thúc trò chuyện về sau, Chu Trạch Giai không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, gọi tới Hứa Quốc Trương, để Hứa Quốc Trương lái xe đưa hắn đến Thúy Nguyệt Hồ khách sạn. Cùng Long Vương gặp mặt, 1 giờ sau hiện tại, 10 giờ tối, Dương Quang xuất khí Chu Trạch Giai, giờ phút này cũng là một mặt u ám chi sắc, từ khi tiếp vào Long Vương điện thoại về sau. Đặc biệt là Long Vương ở trong điện thoại nói cái kia một phen lượng tin tức to lớn lời nói, làm cho Chu Trạch Giai cơ hồ là bản năng nghĩ đến Long Vương nói tới tư liệu khẳng định cực kỳ trọng yếu, đủ để cải biến một ít người vận mệnh hoặc là cải biến nào đó một số chuyện bố cục. Lúc này Chu Trạch Giai đang từ Hứa Quốc Trương xe riêng bên trong đi ra, thăm thẳm xuất thần dương mắt nhìn hướng đường đi đối diện 29 tầng cao ốc Thúy Nguyệt Hồ khách sạn. Khách sạn một bên là hình như Nguyệt Nha Hồ Nhân Tạo. Cái này thời điểm Hồ Nhân Tạo chung quanh, người ở tịch mịch, lộ ra có chút quạnh quẽ. Chỉ có top 5 top 3 người yêu, ngẫu nhiên theo bên hồ thân mật tựa sát chậm chạp đi qua. Lái xe đưa hắn đến Thúy Nguyệt Hồ khách sạn Hứa Quốc Trương cũng không hề rời đi. Chu Trạch Giai cũng không có nói với Hứa Quốc Trương hắn tối nay muốn tới gặp người nào, chỉ là gọi Hứa Quốc Trương tiễn hắn đến Thúy Nguyệt Hồ khách sạn. Đỏ thắm cục, Hứa Quốc Trương khàn giọng trầm thấp, lại phát ra không che giấu được ân cần thanh âm, thoáng cái đánh gãy Chu Trạch Giai suy nghĩ. Ngay sau đó, Hứa Quốc Trương lại phanh phanh vỗ bộ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trầm giọng nói, đỏ thắm cục, không biết ta có thể hay không vì ngài chia sẻ một số ưu sầu. Ta người này tuy nhiên nhát gan sợ phiền phức, nhưng thời khắc mấu chốt, lại nghiêm túc, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Dọc theo con đường này, lấy Hứa Quốc Trương duyệt vô số người ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được Chu Trạch Giai đang ở vào tâm sự nặng nề trạng thái. Theo cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Hứa Quốc Trương đối Chu Trạch Giai cái nhìn cũng theo vừa bắt đầu chẳng thèm ngó tới, dần dần chuyển biến làm phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng bội phục. Chỉ bằng vào Chu Trạch Giai dám lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ lão thành khu thế lực ngầm một chuyện, liền để Hứa Quốc Trương không được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chu Trạch Giai tại đánh đến tàn phế thương tổn hơn ngàn số thế lực ngầm thành viên về sau, còn có thể sống được rời đi Ngô Đồng ngõ nhỏ, thì càng làm cho Hứa Quốc Trương đối Chu Trạch Giai tôn thờ. Chu Trạch Giai ngôn hành cử chỉ, làm cho Hứa Quốc Trương yên lặng nhiều năm nhiệt huyết cũng từng bước sôi trào lên, cho nên hắn vừa mới có thể nói ra như thế tới nói. Chu Trạch Dài chậm rãi thu hồi nhìn về phía Thúy Nguyệt Hồ khách sạn ánh mắt. Trong lòng không khỏi chảy qua một tia ấm áp. Hắn tuổi không lớn lắm, lịch duyệt cũng không phong phú, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được Hứa Quốc Trương lời này. Là chân tâm thực ý muốn vì chính mình phân ưu. Hứa Quốc Trương càng là như thế lo lắng chính mình. Chính mình thì càng không thể đem Hứa Quốc Trương liên lụy đến những cái kia Vân Ba Quỷ Quyệt hiểm ác đấu tranh bên trong đi. Chu Trạch Dài quay người nhìn về phía một cái đầu theo trong cửa sổ xe dò ra Hứa Quốc Trương. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ho nhẹ một tiếng về sau, nói khẽ, lão Hứa, ngươi trở về đi, đây là ta việc riêng tư của cá nhân, không phương diện để ngươi nhúng tay, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, thời gian cũng không còn sớm, ngươi nên trở về nhà, đỏ thắm cục, ngươi không tín nhiệm ta. Hứa Quốc Trương quật cường ánh mắt, trực câu câu nhìn về phía Chu Trạch Dài, cũng không cam lòng truy vấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.